Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, có động tĩnh. Bởi vì Hồ Đại Sơn khiến người ta mang về tin tức quá mức hung mãnh. Toàn bộ Hồng Hồ Bảo lập tức có chút choáng váng. Bất quá, Nguyệt Phong điệu bộ có thể cùng Hồ Vi khác biệt. Tại ngắn ngủi sững sờ về sau, Nguyệt Phong lập tức triệu tập mọi người khai hội. Thương thảo tiếp xuống ứng đối chi pháp. Sự tình nếu là Trầm Phong giày vò đi ra, cái kia coi như đến Trầm Phong trên đầu. Nhưng bây giờ nghe ý tứ này, Trầm Phong chính mình còn sinh tử chưa biết đây. Vô luận cuối cùng như thế nào giải quyết, đều phải chờ hắn có tin tức xác thực mới được. Đến mức Bạch Thiên Vân, Nguyệt Phong cũng không có nghĩ đến đối kháng. Kỳ thật mặc dù có tâm tư, cũng không có năng lực này. Có thể làm, liền là mau chóng phát động toàn tộc, toàn lực tìm hiểu phế tích tình huống. Hội nghị tiến hành rất nhanh. Kết quả cuối cùng là Hồ Tam Cô Lưu nhà phụ trách tìm hiểu tin tức. Nguyệt Phong cùng Mạc Hồng dẫn người đi hiện trường trợ giúp. Đã bạch gia tộc trưởng ở nơi đó. Chính mình cái này tộc trưởng đi. Có chuyện gì cũng tốt lập tức ứng đối. Hồ Đại Sơn cũng không có chờ đợi bao lâu. Ngay tại hắn phát hiện đám kia bạch gia bảo tộc nhân tất cả đều biến đến sau khi trầm mặc, liền biết chuyện phức tạp vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng. Loại tình huống này làm đến Bạch Thiên Vân sắc mặt cũng khó coi. Ngay tại tất cả mọi người lo lắng Bạch Thiên Vân đột nhiên nổi giận, sau đó tùy tiện bóp chết mấy cái để phát tiết lửa giận thời điểm, Bạch Thiên Vân trước mặt quả trứng lớn màu trắng đột nhiên truyền đến một tiếng vang nhỏ. Cạch, cái thanh âm này cũng không phải là rất lớn, nhưng đối với Bạch Thiên Vân tới nói, vậy đơn giản cùng cuồn cuộn thiên lôi không có gì khác biệt. Hắn căng thẳng trong lòng, đột nhiên bay ngược về đằng sau, lui ra một khoảng cách về sau, hai con mắt gắt gao chừng lấy trứng lớn. Bởi vì những người khác ở cách xa, cho nên ngoại trừ Bạch Thiên Vân chính mình, không ai nghe được cái thanh âm này. Bởi vậy, tại nhìn thấy Bạch Thiên Vân một mặt khẩn trương bộ dáng lúc, mọi người tất cả đều choáng váng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi nửa ngày, trắng trứng không còn có phát ra âm thanh. Bạch Thiên Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, hơi nghi hoặc một chút nhìn mọi người. Các ngươi đã nghe chưa? Cái gì? Có người đánh bạo mở miệng hỏi thăm. Thanh âm a, thanh âm mới vừa rồi từ bên trong phát ra. Bạch Thiên Vân chỉ trắng trứng, giải thích nói, đoàn người một mặt mộng bức dao động cái đầu. Toàn đều tới đây cho ta, tới gần nó cho ta cẩn thận nghe. Bạch Thiên Vân nổi giận, hắn cảm thấy mình khẳng định không có nghe lầm, nhưng tâm lý lại có tà ác không quá khẳng định, cho nên hắn làm cho tất cả mọi người đều vây quanh trắng trứng cùng chính mình cùng một chỗ lắng nghe. Có thể từ khi hắn nghe được về sau, trắng trứng không còn có phát ra bất kỳ thanh âm. Nếu như không phải Bạch Thiên Vân chính mình phi thường khẳng định, hết thảy đều cảm thấy cùng ảo giác giống như. Chỉnh một chút thời gian một nén nhang, có chút không có người có kiên nhẫn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí đem ánh mắt hướng Bạch Thiên Vân trên thân liếc trộm. Bạch Thiên Vân rất nhanh phát hiện loại này dấu hiệu, tức giận quát, đều cho ta nghe cẩn thận, dọa đến mọi người căng thẳng trong lòng, vội vàng lại là một bộ nghiêm túc lắng nghe bộ dáng. Ngay lúc này, Hồng Hồ bảo người chạy tới, chỉ là bọn hắn đến thời cơ không quá chính xác. Thẳng đến đi đến trước mặt, lại phát hiện mọi người tất cả đều vây quanh ở một cái quả trứng lớn màu trắng trước mặt, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Căn bản không có người đến để ý chính mình. Theo tới thủ hạ muốn hỏi, lại bị Tinh Minh Nguyệt Phong nhấc tay ngăn cản. Sau đó lại phất tay ra hiệu thủ hạ. Nguyên một đám cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trứng lớn trước mặt, nghiêng tai lắng nghe lên. Ngay tại tất cả mọi người vây quanh trắng trứng, cẩn thận lắng nghe thời điểm, bị trứng lớn bao khỏa đến như là nhộng Trầm Phong, vẫn như cũ ở vào không hề hay biết hỗn độn trạng thái. Nếu như hắn có ý thức, tất nhiên có thể phát hiện. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ý thức của mình bên trong xuất hiện một cái to như nắm tay trẻ sơ sinh. Trẻ sơ sinh một mặt an tường nhắm mắt lại, tựa hồ cùng trầm như gió, ở vào trạng thái ngủ say. Chỉ là cái này ngủ trẻ sơ sinh giống như mơ tới cái gì. Đột nhiên dùng đầu hướng lên va chạm, cạch, một tiếng không dễ dàng phát giác nhẹ vang lên về sau. Trầm Phong cái kia nguyên bản bị bao khỏa đến như là hạch đào đồng dạng ý thức. Đột nhiên xuất hiện một tia vết nứt xuất hiện, trong lúc ngủ mơ trẻ sơ sinh quỷ dị giật giật khóe miệng. Sau đó đem thân thể chậm rãi hạ xuống, lần nữa lâm vào an tĩnh bên trong. Nguyệt Phong bọn người, căn bản không biết người khác đang lắng nghe cái gì, chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, cũng dẫn người tiến đến trước mặt yên lặng nghe. Nghe nửa ngày, lại phát hiện mình ngoại trừ nghe được chung quanh gió nhẹ thanh âm bên ngoài, còn lại không có cái gì nghe được. Hắn hơi kinh ngạc, vô ý thức hướng những người khác nhìn một chút, có thể phát hiện người khác vẫn như cũ vẻ mặt thành thật chuyên chú biểu lộ lúc. Lập tức cảm thấy, vấn đề tất nhiên ra trên người mình. Sau đó, liền rất không cam tâm lần nữa nghiêng tai. Trước đó còn không có cảm thấy ra cái gì. Nhưng lần này hắn vừa đem lỗ tai nghiêng đi đi, vừa vặn đuổi vào bên trong trẻ sơ sinh tựa hồ lần nữa chứa đầy khí lực. Lại là đột nhiên hướng lên va chạm. Một tiếng giống như thiên lôi bất chợt tới nổ thanh âm ầm vang từ bên trong vang lên. Cạch, thanh âm này ở bên trong trẻ sơ sinh xem ra, giống như chỉ là không có ý nghĩa động tĩnh. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tại thanh âm này truyền đi ra bên ngoài về sau, bao quát Bạch Thiên Vân ở bên trong, tất cả mọi người lỗ tai toàn đều giống như bị tạc lôi oanh đồng dạng. Tu vi cao, tất cả đều ào ào bịt lấy lỗ tai, một bộ khó chịu dị thường biểu lộ. Tu vi thấp thì trực tiếp bị thanh âm rung ra vài mét xa, nguyên một đám nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Thế nào, lần này nghe được đi, cũng là loại thanh âm này. Lấy lại tinh thần nhi về sau, Bạch Thiên Vân kích động giống đứa bé, hoa chân múa tay hướng đoàn người giới thiệu trước đó tình huống. Tộc trưởng, bên trong vì sao lại có động tĩnh? Tộc trưởng, người nói là bên trong nhân loại kia không chết, cái đồ chơi này không lại đột nhiên nổ a? Người nói chúng ta linh mạch cũng là bị cái này trứng lớn cấp hủy đi. Không có linh mạch, chúng ta về sau có thể tu luyện thế nào a? Tộc trưởng, mẹ ta còn ngóng trông ta đột phá đâu. Nhưng bây giờ linh mạch cũng bị mất. Chấm ngoặc kép, trắng tộc trưởng, chúng ta Hồng Hồ Bảo. Chấm ngoặc kép, vừa mới bởi vì Bạch Thiên Vân một mặt thận trọng, cho nên đoàn người có rất nhiều vấn đề đều chỉ có thể giấu ở trong lòng. Hiện tại Bạch Thiên Vân chính mình mở miệng, tất cả mọi người lập tức tìm được đặt câu hỏi cơ hội. Nguyên một đám lung ta lung tung vấn đề ào ào hướng Bạch Thiên Vân đánh tới. Không có cách nào, nơi này ngoại trừ tu vi của hắn tối cao bên ngoài, còn có cũng là hắn là sớm nhất đến hiện trường. Hoặc là nói cái này hiện trường đều là hắn cùng Trầm Phong cùng một chỗ làm ra. Nhiều vấn đề như vậy, không hỏi hắn hỏi ai? Bạch Thiên Vân có chút tịt ngòi. Hắn cũng không nghĩ tới Trầm Phong phát hiện như thế một cái phá trận, vậy mà trực tiếp đem tất cả con đường sau này tất cả đều hủy. Hắn cẩn thận cảm giác một chút, chung quanh còn có linh khí tồn tại. Có thể này một ít linh khí cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn là 1% chênh lệch. Nếu như trước kia loại kia linh lực dư thừa tình huống dưới đều không thể đột phá bình cảnh, như vậy hiện tại muốn đột phá, cái kia kỳ thật cũng là một cái vô cùng lớn trò đùa thôi. Sự kiện này chờ một chút lại nói. Hiện tại trọng yếu nhất chính là đem cái này mảnh phế tích tình huống biết rõ ràng. Trầm công tử còn ở nơi này mặt, không biết tình huống như thế nào. Lần thứ nhất, liền chính hắn đều cảm thấy mình nói bừa bãi. Nhưng hắn cũng không có biện pháp gì. Dù sao những chuyện này đều là Trầm Phong chính mình giày vò đi ra. Hắn tuy nhiên cũng ở bên cạnh, nhưng cũng chỉ là phụ trợ tác dụng mà thôi. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn đều không hiểu rõ nơi này tại sao có thể có mang theo đường vân tảng đá. Mà lại những đá này còn có thể liều ra một cái như thế hố tra trận pháp. Hắn giải thích không rõ, vậy cũng chỉ có thể trong khi chờ đợi Trầm Phong ra đến giải thích. Có thể cho đến bây giờ, nhân loại kia tiểu tử sống hay chết hoặc là nói bị bên trong con cá kia nuốt. Sau đó lại biến ảo ra một cái không biết tên đồ vật đi ra. cũng chưa hẳn không có khả năng. Tộc trưởng, muốn không chúng ta đem hắn đập ra. Có người ý thức được Bạch Thiên Vân sầu lo, mở miệng hiến kế nói. Đúng, biện pháp này tốt, chúng ta có thể đem hắn đập ra. Nhìn xem bên trong đến cùng là cái tình huống như thế nào. Gặp có người nghĩ kế, có người liền phụ họa. Bạch Thiên Vân trầm mặc. Một lát sau, hắn lắc đầu. Không được, không thể nện. Vạn nhất Trầm công tử ở bên trong còn sống. Hoặc là nói đúng hắn là một loại cơ duyên. Như thế, chúng ta thì gãy mất hắn sinh cơ. Không ổn, nghe Bạch Thiên Vân kiểu nói này. Đoàn người đều thức thời ngậm miệng lại. Hiển nhiên, tại trắng tộc trưởng tâm lý, Trầm Phong tầm quan trọng còn là rất lớn. Còn Bạch Thiên Vân vì sao coi trọng như vậy Trầm Phong? Đoàn người cũng là một đầu hồ dán. Nhìn một chút mọi người muốn nói lại thôi bộ dáng. Bạch Thiên Vân nghiêm mặt nói. Chúng ta ở chỗ này chờ đợi nhiều năm như vậy. Mặc dù mọi người đều đã thích ứng hoàn cảnh nơi này. Nhưng Trầm công tử từng nói. Các ngươi nơi này quá khổ. Nói thật, ta kỳ thật cũng không hiểu nhiều lắm Trầm công tử nói khổ là có ý gì. Nhưng ta có thể nhìn ra, hắn nói câu nói này thời điểm, trong giọng nói tràn đầy đồng tình. Không biết mọi người phải chăng minh bạch phần này đồng tình ý vị như thế nào. Bạch Thiên Vân nói xong, ánh mắt quét mắt mọi người, gặp có người mờ mịt, có người mộng bức, có người bĩu môi khinh thường, liền mở miệng nói. Nói rõ Trầm công tử tới địa phương, so với chúng ta tốt hơn rất nhiều. Ta muốn hỏi một chút mọi người, nếu có tốt hơn, lại càng dễ sinh hoạt hoàn cảnh, các ngươi chẳng lẽ thì không hướng tới sao? Có lẽ có người cảm thấy không quan trọng, nhưng theo Trầm công tử theo bản năng lời nói và việc làm bên trong, ta có thể nhìn ra được, hắn tới địa phương, khắp nơi đều là thực vật, khắp nơi đều dòng sông hồ nước. Nhìn nhìn lại chúng ta nơi này, ngoại trừ chế nhạo cây cối bên ngoài, khắp nơi đều là hồng sa, chớ nói chi là nguồn nước. Cho nên, vì để cho mọi người được sống cuộc sống tốt, ta cùng Trầm công tử định tìm đến cách đi ra ngoài. Vì mọi người mưu cầu một phần hoàn toàn khác biệt lựa chọn. Trầm công tử nói, đến lúc đó, hoàn toàn tôn trọng ý của mọi người gặp, nếu có người nguyện ý lưu lại. Cái kia liền tiếp tục lưu lại. Nếu như có người muốn rời đi, cái kia liền có thể mượn xuất khẩu rời đi, đi qua một loại khác cùng nơi này hoàn toàn khác biệt sinh hoạt. Kỳ thật, ta muốn theo mọi người nói là, ở chỗ này thời gian, ta đợi đủ rồi. Ta muốn đi xem một chút, nhìn xem bên ngoài đến tột cùng là cái thế giới như thế nào. Cho nên, với ta mà nói, Trầm công tử chính là ta Bạch Thiên Vân cải biến vận mệnh duy nhất cơ hội. Chỉ cần Trầm công tử còn sống, chỉ cần hắn còn nguyện ý trợ giúp chúng ta tìm kiếm cách đi ra ngoài. Với ta mà nói, hắn cũng là ân nhân. Đối tất cả muốn đi ra ngoài tộc người mà nói, cũng đồng dạng đều có tái tạo tri ân. Chấm ngoặc kép, Bạch Thiên Vân càng nói càng thuận. Mà lại hắn cũng là lần đầu tiên thẳng thắn đem chính mình ý tưởng chân thật tại dưới loại trường. Hợp này nói cho tất cả mọi người. Vô luận cái gì thời điểm, thành công nhân sĩ diễn giảng, đều có thể thu hoạch đông đảo fan. Bạch Thiên Vân cũng không ngoại lệ. Tại hắn chân tình thực cảm giác cảm động dưới. Trong đó phần lớn người đều vì hắn cùng Trầm Phong miêu tả một cái thế giới khác tâm động không? Ngừng. Cho dù trước đó phàn nàn Trầm Phong quá mức dày vò, mà đứt chính mình tu luyện hy vọng người, lúc này đối Trầm Phong oán hận, cũng không tự chủ được chậm lại. Dù sao, Trầm Phong tuy nhiên cũng là vì mình, nhưng chỉ cần hắn thật có thể tìm tới đi ra biện pháp, tạo phúc thì là toàn bộ không gian tất cả tộc quân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.